đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 203 Yến Thập Tam cùng thần cảnh thể nghiệm thẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đô thành, Phạm Phù Đao quân Phạm Đạo Chân đã trở về trong phù tải, bên cạnh hắn là một tên mặc hoa phục nam tử. Hoa phục nam tử trên thân toát ra một cỗ cường đại khí tức, hắn là Phạm Đạo Chân nhiều năm hảo hữu. Hỗn Nguyên Nhất Khí Tông một tên phó tông chủ, thực lực cũng là thần cảnh cảnh giới thứ nhất hoàng cực cảnh cao thủ, hắn đáp ứng Phạm Đạo Chân, trợ giúp hắn ngăn chặn Kim Tiền Bang Lý Trầm Chu. Hai người vào nhà về sau, ngồi xuống, trong phòng nha hoàn cho hai người pha dâng trà. Đang lúc hai người chuẩn bị uống trà thời điểm, nghĩa phụ, Huyết Minh giáo Lâm Tiền Bối đến, con nuôi Phạm Hùng đem Lâm Vô Cương dẫn vào, sau đó khom người đứng ở Phạm Đạo Chân đằng sau. Không nghĩ tới Phạm huynh, vậy mà mời tới Hỗn Nguyên Nhất Khí Tông Phương Hoa huynh, thật sự là khiến ta giật mình, có phương pháp Hoa huynh hỗ trợ, lần này tất có thể giải quyết rơi Kim Tiền Bang. Lâm Vô Cương khi nhìn đến hoa phục nam tử thời điểm, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, sau đó vừa cười vừa nói. Ta cùng Đao Quân huynh nhiều năm huynh đệ, Vô Cực cũng là ta nhìn lớn lên, bất quá Lâm huynh ta chỉ là trong bóng tối ngăn chặn Lý Trầm Chu, sự tình khác còn cần các ngươi tự mình giải quyết. Phương Hoa trầm giọng nói ra. Hắn không sẽ lộ ra chân thân, bởi vì lấy chân thân ra mặt như vậy hắn cũng là đại biểu Hỗn Nguyên Nhất Khí Tông, nếu như vậy, sẽ để cho Hỗn Nguyên Nhất Khí Tông đối lên Kim Tiền Bang, đây không phải hắn có thể quyết định. Chỉ cần Phương huynh ngăn chặn Lý Trầm Chu, ta cùng Đao Quân huynh nhất định có thể chém giết Tiêu Thu Thủy, huống chi ta vừa mới nhận được tin tức Thiên Ma Tông Phó Tông Chủ Viên Đỉnh Thần cũng tại Đô Thành, hắn sẽ cùng chúng ta đồng loạt ra tay. Lâm Vô Cương mở miệng nói, Viên Đỉnh Thần, hắn làm sao tới Đô Thành? Phạm Đạo Chân không hiểu hỏi, nghe đồn Cam Lộ tự có Thiên Ma Tông đời thứ nhất Ma Tông cánh tay, Viên huynh tới điều tra, nhưng là sau cùng lại bị người nhanh chân đến trước. Hắn ngay tại cha tìm người này hạ lạc, ta đáp ứng hắn, chỉ cần hắn giúp ta xuất thủ đối phó Kim Tiền Bang, ta liền sẽ điều động Huyết Minh giáo thế lực giúp hắn cha tìm người này, các ngươi nói đây không phải trời muốn diệt cái này Kim Tiền Bang à, Lâm Vô Cương lạnh giọng nói. Vậy chúng ta thời gian nào động thủ, quảng cáo, Phạm Đạo Chân mở miệng hỏi. Sau hai ngày, Kim Tiền Bang không phải muốn chính thức ngụ lại Đô Thành à, thì tại thời điểm này diệt bọn họ phân lâu. Lâm Vô Cương trong đôi mắt hàn quang lấp lóe, cái này Kim Tiền Bang không phải muốn cao điệu à, như vậy ta thì để cho các ngươi tại cao điệu thời điểm cho bọn hắn sâu nhất đả kích, xem bọn hắn Kim Tiền Bang về sau còn dám hay không như thế cản rỡ. Lúc này, Tô Hạo rời đi Phương Phủ tiến về Kim Tiền Bang trang viên, thuận tiện để Mạnh Tinh Hồn tại Đô Thành bên trong chọn một chỗ trạch viện cuộn xuống đến về sau làm hắn định ngày hẹn người địa phương. Trong trang viên, Tô Hạo ngồi tại chủ vị, tại hắn phía dưới thượng quan Kim Hồng cùng Tiêu Giao Hầu bọn người phân biệt ngồi đấy. Đến mức Tiêu Thu Thủy thì là bế quan tu luyện, dự tính tại sau hai ngày Kim Tiền Bang xây phân lâu thời điểm xuất hiện. Hàn Đường, ngươi liên lạc một chút Ám Lâu, tra một chút Đao Quân Phạm Đạo Chân phủ đệ, xem hắn có động tĩnh gì. Còn có để bọn hắn toàn lực điều tra một chút Bạch Liên giáo đệ nhất thánh nữ Mộ Khuynh Tuyết tung tích. Vâng, Hàn Đường lập tức truyền tin cho Ám Lâu tại Đô Thành cứ điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ thượng, Kim Tiền Bang phân lâu thành lập ngày, Hải Lan Châu cô nương sẽ chính thức thêm vào ta Kim Tiền Bang, phụ trách ta Kim Tiền Bang tiền trang công việc, đến lúc đó ta sẽ thu Hải Lan Châu làm đệ tử. Thượng quan Kim Hồng đứng dậy bẩm báo nói, thu nàng làm đệ tử cũng tốt, Tô Hạo gật đầu nói, Hải Lan Châu có đầu óc buôn bán, để cho nàng phụ trách Kim Tiền Bang tiền trang công việc đến rất thích hợp, mà thượng quan Kim Hồng thu nàng làm đồ, đoán chừng cũng chỉ tại cảnh cáo Hải gia một số người. Tiêu Giao Hầu cùng Phương gia tiếp xúc sự tình thế nào? Tô Hạo sau đó hỏi một bên Tiêu Giao Hầu. Ta đã cùng Phương tướng quân lần đầu gặp mặt thương nói một chút, bọn họ hiện tại chủ yếu thiếu chính là quân hưởng, bọn họ muốn chúng ta chống đỡ bọn họ một nhóm quân hưởng, mà hắn sẽ ở hồ bí quân trụ sở phạm vi bên trong, cho chúng ta tự mình khai thông một đầu thông hướng Lê tộc thông đạo. Tiêu Giao Hầu nói, dị tộc thông đạo, Tô Hạo ánh mắt sáng lên, hắn không nghĩ tới Phương gia vậy mà cho ra điều kiện như vậy. Phương mục hồ bí quân đóng giữ tới gần Tây Lương đế quốc Lê tộc. Lê tộc khu vực rộng khắp, có thảo nguyên, có sơn mạch, sản vật phong phú, nhưng là thiếu khuyết muối ăn cùng vải vóc. Một khi Kim Tiền Bang đem đầu này sinh ý thông đạo đả thông, như vậy lợi nhuận vô cùng phong phú. Tốt, chuyện này hoàn thành, Tô Hạo phân phó nói. Chủ thượng, vừa mới Ám Lâu đi ra tin tức nói Phạm Đạo Chân mất một ngày quay trở về Phạm Phủ cùng ba người tại trong sảnh trao đổi công việc, đến mức nội dung nói chuyện Ám Lâu người không cách nào tra được. Lúc này thời điểm, Hàn Đường trở về trong nội viện bẩm báo nói. Ba người, xem ra bọn họ là muốn đối Kim Tiền Bang xuất thủ. Tô Hạo hơi nheo mắt lại, có thể cùng Phạm Đạo Chân cùng một chỗ trao đổi công việc, thực lực của ba người này tất nhiên giống. Ta bên này có hai tấm nhân vật hạn định thời gian thẻ, một chương Hỏa Vân Tà Thần, một chương Thiên Đao Tống Khuyết, nhưng là Tống Khuyết chỉ có 2 giờ cho nên phải cẩn thận sử dụng, nhưng là không thể cam đoan đối phương chỉ có 3 người xuất thủ cho nên còn cần gia tăng điểm át chủ bài. Tô Hạo tâm lý trầm tư, nhiệm vụ Kim Tiền Bang Đô Thành thành lập phân lâu, nhất định phải lực áp quần hùng, thể hiện ra thực lực tuyệt đối, giải quyết phân lâu thành lập ngày nguy cơ, khen thưởng 30.000 điểm đánh dấu giá trị, Hoàng Kim rút thưởng thẻ 5 tấm, Kim Cương dung hợp thẻ 1 tấm. Nhìn lấy xuất hiện nhiệm vụ, Tô Hạo nhìn thoáng qua trong hòm item 6 tấm Hoàng Kim rút thưởng thẻ, còn có 10 tấm Bạch Ngân rút thưởng thẻ. Hắn hiện tại chỉ cần tại đổi lấy 30 tấm Bạch Ngân rút thưởng thẻ, phí tổn 4.000 điểm đánh dấu giá trị, dung hợp thành 4 tấm Hoàng Kim rút thưởng thẻ, là hắn có thể đủ dùng Kim Cương dung hợp thẻ. Đổi lấy 30 tấm Bạch Ngân rút thưởng thẻ. Tô Hạo trực tiếp đổi lấy, sau đó dung hợp nhìn lấy trong hòm item 10 tấm Hoàng Kim rút thưởng thẻ cùng 1 tấm Kim Cương dung hợp thẻ. Trực tiếp điểm mở cái kia Kim Cương dung hợp thẻ tiêu hao 10 tấm Hoàng Kim rút thưởng thẻ, dung hợp thành 1 tấm Kim Cương rút thưởng thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Tô Hạo nhìn lấy trong hòm item xuất hiện Kim Cương rút thưởng thẻ, trực tiếp điểm mở. Quảng cáo tiêu hao 1 chương Kim Cương rút thưởng thẻ, rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ rút bên trong nhân vật thẻ. Yến Thập Tam, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Thập Tam, Tô Hạo nhướng mày, Yến Thập Tam là Cổ Long tiểu thuyết bên trong nhân vật thực lực cần phải cùng Diệp Cô Thành bọn người không sai biệt lắm, cần phải tại thiên cảnh cửu trọng, trừ phi đây là một cái có thể chém ra thập ngũ kiếm Yến Thập Tam. Tô Hạo mở ra thùng vật phẩm, điều tra Yến Thập Tam tin tức nhân vật thẻ. Yến Thập Tam, đến từ Cổ Long tiểu thuyết Tam thiếu gia trong kiếm nhân vật, là một cái làm kiếm nói phong ma nam nhân, sáng chế đoạt mệnh thập ngũ kiếm, lĩnh hội hủy diệt cùng tử vong kiếm đạo nam nhân, thực lực thần cảnh cảnh giới thứ nhất, hoàng cực cảnh. Quả nhiên là một cái có thể chém ra đệ thập ngũ kiếm Yến Thập Tam. Nhìn lấy nhân vật giới thiệu, Tô Hạo trên mặt lộ ra nụ cười, có thể chém ra thập ngũ kiếm Yến Thập Tam tại hoàng cực cảnh bên trong chỉ sợ cũng là cường giả. Tô Hạo nhìn lấy đánh dấu giá trị còn thừa lại 65.300 điểm. Dù sao cách 100.000 lại chênh lệch một mảng lớn, muốn không trước đổi một cái hoàng kim rút thưởng thẻ, rút thử vận khí một chút. Nhìn lấy hệ thống phía trên đánh dấu giá trị, Tô Hạo trong lòng suy nghĩ. Sau đó trực tiếp phí tổn 10.000 điểm đổi lấy 10 tấm Bạch Ngân rút thưởng thẻ, lại dùng 1.000 điểm dung hợp 1 tấm Hoàng Kim rút thưởng thẻ, trực tiếp điểm mở tiêu hao 1 tấm Hoàng Kim rút thưởng thẻ, rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ rút chúng thần cảnh thể nghiệm thẻ 1 tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Thần cảnh thể nghiệm thẻ. Tô Hạo rời đi ấn mở xem xét thần cảnh thể nghiệm thẻ, ký chủ sử dụng thần cảnh thể nghiệm thẻ sẽ trong nháy mắt để ký chủ có thần cảnh cảnh giới thứ nhất hoàng cực cảnh thực lực, thể nội công pháp pháp thân trong nháy mắt hình thành, thời gian hiệu lực 1 canh giờ. Tấm thẻ này giới hạn ký chủ sử dụng, cách chương.